Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 6, 6, kết quả bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần bình yên trôi qua kể từ ngày khảo sát. Hôm nay tất cả đều hồi hộp đợi chờ kết quả. Bối Minh Hiển nói, cả lớp tự học đi. Thầy lên văn phòng lấy kết quả khảo sát. Không được đâu thầy ơi. Tiền tiêu vặt của em. Bọn em vẫn còn muốn chơi à, có kết quả sẽ phiền phức lắm. Mặc kệ lớp đang gào khó. Bối Minh Hiển vẫn ung dung bước lên văn phòng. Vừa vào đã nghe tiếng cảm thán của cô Bạch. Giáo viên môn Anh. Bài làm tốt như vậy tại sao không làm phần viết à, Lục Trung đáp. Lỡ em ấy không biết làm thì sao đây? Không giống à, nếu em ấy làm phần viết điểm chắc chắn sẽ đầu khối môn Anh. Bối Minh Phàm khó hiểu. Cô Bạch có chuyện gì sao? Đề khảo sát tiếng Anh năm nay có rất nhiều từ mới không có trong sách. Thế nhưng em học sinh này lại làm đúng hết. Tiếc là, writing em ấy lại không viết một chữ. Ai gì, được rồi thầy đến lấy kết quả sao? Tôi vừa in cho cả khối đây. Còn đang xếp hạng cho bọn chúng. Cô Lưu giáo viên văn nói. Vẫn như mọi năm Sở Viêm đứng đầu khối. Tổng điểm 3 môn thế nhưng lại là 430, 450. Toán 150. Văn 140. Anh 140. Đáng sợ à. Lão Lục hơi tò mò hỏi. Bọn 12A vẫn chiếm 10 vị trí đầu sao? Cô Lưu, năm nay lại có một đầu hắc mã A, là lớp thầy Bối đấy. Sao? Là ai vậy? Diệp Tử Yên. Bối Minh Hiển cảm thấy mình đang nằm mơ. Mặc dù ông không trông mong nhiều vào bọn trẻ nhưng xếp hạng của chúng cũng ảnh hưởng đến ông A. Vậy mà lại có một người trong top 10. Lại là Diệp Tử Yên. Là Diệp Tử Yên sao? Ông tự nhủ một mình. Đúng là nhặt bảo bối rồi. Hắc hắc, giọng cô Lưu tiếp tục vang lên. Toán 140. Anh 130. Văn 100. Rõ ràng đề văn năm nay rất dễ mà. Kỳ quái. Nói rồi cô lục bài Diệp Tử Yên xem xét lại. Cảm thấy chớ trêu. Học trò thầy Bối đúng là gan lớn mà. Lại bỏ bài văn cuối. Hèn gì chỉ 100 điểm. À, Diệp Tử Yên sao? Cô nhóc này không phải là bỏ phần writing sao? Tại sao đụng phải bài cần viết nhiều cô bé này lại không làm a, thật kỳ lạ. Lúc này lão Lục âm thầm toát mồ hôi. Yên tử này đúng là lười biếng đến điên rồi. Bối Minh Hiển cầm kết quả về vẫn chưa hết bàng hoàng. Bước vào lớp, dưới lớp yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi. Giọng thầy Bối vang lên rõ ràng. Lớp chúng ta thi rất tốt. Mặc dù vẫn đội sổ cả khối. Nhưng, chuyện kiếm hiệp hay. Mình biết ngay mà. Đề đơ này khó như vậy. Trật tự, thầy còn chưa nói xong. Nhưng lớp ta có một bạn lại nằm top 10 toàn khối. Thầy Bối mỉm cười nói tiếp. Lúc này cả lớp thiệt sự khiếp sợ rồi. Top 10A, từ khi học lớp F đến bây giờ có ai đã vào dược top 10 chưa? Đáp án chắc chắc, chưa hề. Lưu Phi lớn tiếng hỏi. Là ai vậy thầy? Thầy mau nói đi. Bạn học Diệp Tử Yên lúc này đang mơ màng không biết ai lọt top 10. Thì bỗng thầy gọi tên cô. Diệp Tử Yên, cả lớp cùng vỗ tay nào. Tử Yên nào đó, ẻ, không phải chứ, mình rõ ràng không làm hai bài viết A, sao có thể đứng thứ 10 toàn khối được. Cô không biết rằng, mọi người thi điểm thấp đều do đề toán và anh năm nay quá khó. Nên con sâu lười như cô mới có thể chui lên A, lúc này cả lớp hoàn toàn đứng hình rồi. Điên rồi sao, phải nói thà tin Lục Ca đủ điểm đạt còn hơn là Diệp Tử Yên xếp thứ 10A. Thầy nói đùa ạ, Lưu Phi dẫy chết hỏi. Toán 140, anh 130, văn 100, điểm của trò Diệp, mẹ nó, số điểm thần tiên gì đây? Yên tỷ hãy nhận của em một lại, chỉ là điểm thi khảo sát nên trường không dán lên, chỉ để giáo viên biết thực lực từng em mà ra phương pháp dạy thôi. Nên chuyện Yên tử xếp thứ 10 cũng chỉ ít người biết, dù bị truyền đi cũng không ai tin. Cách chương.